Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1283, giao phong kịch liệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1283, kịch liệt giao phong 2. Thoạt nhìn, dường như đám đội trưởng đang chiếm ưu thế, nhưng Trương Tiện Quang tỉ mỉ chuẩn bị hơn 20 năm. Thật sự dễ dàng thất bại như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là không. Giọng nói thứ hai của Trương Tiện Quang từ quỷ hỏa bên trong truyền đến. Chỉ thấy trong ngọn lửa, một bóng người cứ thế xé xuống một lớp da. Sau đó quỷ hỏa dần dần tắt. Trên người hắn có nhiều chỗ bị bỏng, nhưng vẫn như cũ sống sót. Mà thân thể Lý Quân thì không còn đầy đặn, như quả bóng xì hơi. Chỉ còn lại một tấm da mềm nhũ, bị Trương Tiện Quang bóp trong tay. Không thể động đậy. Một môi lửa không đốt chết ta được. Đồng thời, một bên khác, bao vây lấy Trương Tiện Quang. Những thân hình mơ hồ bắt đầu không ngừng tản ra. Một loại linh dị đáng sợ nào đó không bị áp chế. Muốn thoát ra, sau một khắc, những hình người mơ hồ kia biến mất. Thân thể Trương Tiện Quang thứ ba có chút mục ruỗng, nhưng hắn vẫn sống sót. Đồng thời không để ý đến vệ cảnh đang tấn công. Trương Tiện Quang thứ tư bị Liễu Tam tấn công, ngã quy xuống đất, thế nhưng hắn lại đột ngột ngẩng đầu, lần nữa chậm chạp đứng lên, có thể thấy được ý thức của hắn vẫn còn, vẫn chưa chết. Cảnh tượng này khiến Liễu Tam mở to hai mắt, cảm thấy kinh dị. Đừng tìm, ta ở đây. Trong làn khói dày đặc, một bóng người kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã ra. Đó chính là Lý Nhạc Bình. Và Trương Tiện Quang thứ năm hoàn hảo không chút tổn hại từ trong khói dày đặc bước ra. Cuộc tấn công cấp đội trưởng, chỉ có Dương Gian thành công xử lý một Trương Tiện Quang. Bốn Trương Tiện Quang còn lại vẫn còn sống. Không chỉ như vậy, Lý Quân dốc hết toàn lực lại bị thương nặng, mà hắn chỉ có thể đốt cháy một lớp da của Trương Tiện Quang. Lúc này Hà Ngân Nhi đã hoàn thành chiêu hồn. Ba vong hồn có thể điều khiển linh dị khi còn sống. Nhưng loại linh dị này duy trì rất ngắn. Thế nhưng trong khoảnh khắc giao thủ giữa những người ngự quỷ đã có thể phân định thắng bại. Quyết định sinh tử, nên đối với ba vong hồn này là đủ rồi. Một vong hồn được Hà Ngân Nhi triệu hồi, thấy cảnh này liền nhắc nhở. Chiêu hồn nhân, chúng ta không phải đối thủ của người này. Người này đặt ở thời dân quốc cũng là tồn tại đỉnh tiêm. Dùng linh vị đi, đừng tiếc. Nói xong, ba vong hồn lập tức trở nên dữ tợn, như mất đi lý trí. Sau đó như lệ quỷ lao thẳng về phía Trương Tiện Quang. Ba vong hồn không tách ra tấn công, mà cùng nhắm vào Trương Tiện Quang thứ hai. Vong hồn đời trước phán đoán rất chính xác. Bọn họ muốn xử lý Trương Tiện Quang này để cứu Lý Quân. Liều mạng đối phó cùng lúc, vấn hồi thế yếu của phe mình. Vong hồn cũng muốn quấy rối sao? Mấy Trương Tiện Quang lại giơ con dao trong tay lên. Nhưng đúng lúc này, một trong số đó lại cứng đờ. Sau đó làm ra một động tác khó hiểu. Ném vũ khí trong tay về phía Dương Gian bọn họ. Trên mặt hắn, xuất hiện một khuôn mặt quỷ dị. Đó chính là khuôn mặt của Tô Viễn. Rõ ràng Tô Viễn cũng không hề nhàn rỗi, vụng trộm ra tay tấn công một Trương Tiện Quang. Nhưng hắn chỉ có thể làm được như vậy. Dù sao, hắn cũng không phải Tô Viễn thật sự. Vệ cảnh thấy vậy, vội vàng chạy tới, nhặt lấy đại đao của Trương Tiện Quang. Nhưng khi cầm thanh đại đao này, vệ cảnh lại phát hiện ánh mắt trước mặt biến đổi, trở nên vô cùng quái dị, bởi vì ánh mắt không còn hoàn chỉnh, mà bị phân liệt, như một bức tranh hoàn chỉnh bị xé thành nhiều mảnh. Những vết rách kia giống như bị dao chém, dữ tợn và quỷ dị. Nhưng khi ánh mắt vệ cảnh biến đổi, nhìn về phía bóng tối, tất cả vết nứt đều biến mất, mọi thứ cũng trở lại bình thường. Đừng cầm thứ đồ chơi này, Lục Chí Văn ở một bên nắm lấy tay vệ cảnh, giật lấy con dao găm cũ kỹ, rồi nhét nó vào một góc. Lúc này cánh tay vệ cảnh đã hoàn toàn mục nát. huyết nhục bong chóc, chỉ còn lại xương, nguyên rùa, vẻ mặt Vệ Cảnh đờ đẫn. Hắn nhìn tay mình, nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Và lúc này, đối mặt với sự tấn công của ba vong hồn, bốn chương tiện quang còn lại giơ những thanh đại đao cũ kỹ rỉ sét, muốn tái hiện cảnh tượng trước đó, xử lý ba vong hồn trong một đòn, không cho những vong hồn này cơ hội quấy nhiễu. Nhưng một trong số những chương tiện quang đó bị linh dị của Tô Viễn quấy nhiễu, khiến ba vong hồn còn giữ lại ý thức lập tức phản ứng, ngay lập tức điều chỉnh. Một vong hồn đổi hướng lao về phía chương tiện quang không có vũ khí. Hai vong hồn còn lại vẫn cố gắng cứu Lý Quân. Ra tay, một lần nữa, một người không được thì ba người cùng lên. Dương Gian lúc này đã ghép nối cơ thể thành công. Hắn quát khẽ một tiếng, tay cầm đao bổ củi nhanh chóng tiến thẳng về phía chương tiện quang gần nhất. Vệ Cảnh, Liễu Tam, Lý Nhạc Bình phản ứng lại. Bọn hắn một chọi một không được, vậy thì đánh hội đồng xem sao. Lúc này, ba người đồng thời đổi hướng, tấn công chương tiện quang cuối cùng. Và lúc này ba thanh đại đao kỳ dị của chương tiện quang đã bổ xuống. Trong nháy mắt, một vong hồn bị chém ngang thành hai đoạn. Sau đó thân thể vong hồn này nhanh chóng mờ đi, cuối cùng vặn vẹo một trận, biến thành một làn sương mù rồi tiêu tan. Nhưng hai vong hồn còn lại trong nháy mắt bao phủ chương tiện quang đang giữ Lý Quân. Lúc này, hai vong hồn này biến mất, nhưng chương tiện quang bị tấn công lại đứng sững tại chỗ không thể động đậy. Sau đó sắc mặt nhanh chóng chuyển sang xám xịt rồi đen xì. Trên mặt bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi những vết nứt này ngày càng lớn, cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng kéo kẹt. Giống như xương cốt đang vỡ vụn, nội tạng đang mục nát. Chỉ vài giây, thân thể chương tiện quang bỗng nhiên vỡ vụn như đồ sứ, trực tiếp hóa thành một đống bột, chỉ để lại tàn dư đen kịt bốc mùi. Quả nhiên không được, chỉ có thể mang đi một. Nếu còn sống thì ít nhất xử lý được ba. Một giọng nói già nua, hư ảo yếu ớt vang lên. Thân hình hai vong hồn mơ hồ, rất khó duy trì hình dạng bình thường, nhưng chúng vẫn hoàn hảo không tổn hại. Có thể thấy việc cùng nhau giết một chương tiện quang không quá khó, nhưng chúng không phải trạng thái khi còn sống nên không thể chịu được sự ăn mòn của lực lượng linh dị. Chỉ một lần tấn công, thân thể vong hồn đã không chịu nổi. Quỷ nhập xác à, may mà chỉ là vong hồn, không thể duy trì lực lượng khi còn sống. Nhưng mà người gây phiền phức cho ta cũng không ít. Chương tiện quang hai tay không ở bên cạnh khẽ liếc mắt, rồi nhìn sang Hà Ngân Nhi, Tô Viễn và Lục Chí Văn ở cách đó không xa. Tô Viễn cảm thấy mình bị chú ý, người còn rảnh nhìn chỗ khác. Dương Gian đã đánh tới, đao bổ củi lập tức bổ xuống. Chương tiện quang muốn động, nhưng dưới chân đã bị bóng đen bao phủ. Những bàn tay quỷ cháy đen lại bao phủ lên người hắn. Hành động của hắn bị quấy nhiễu trong chốc lát, và sự quấy nhiễu này rất nguy hiểm vào thời khắc mấu chốt. Thú vị, chương tiện quang hơi ngẩng đầu nhìn, trên mặt không có chút kinh hãi, dường như rất bình tĩnh. Sau một khắc, đầu hắn bị chém làm đôi trong nháy mắt, thân thể bị tách rời ngay lập tức. Mà thân thể sau khi tách rời cũng không giữ nguyên hình dạng, mà lại giống như lúc trước bắt đầu nhanh chóng phân hủy. Chỉ chưa đầy 10 giây, thân thể đã hoàn toàn mục nát biến mất, không còn chút dấu vết nào. Cách chương